Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, Thật Tình Chi Lệ, 7, chương 1300, Thật Tình Chi Lệ, 7, trong nháy mắt, Trọng Quỳ ngơ ngác xem, vừa động cũng không thể động, nổ mạnh làm cho nàng đầu óc choáng váng, trong lồng ngực không được quay cuồng, một cỗ mãnh liệt ghê tởm cảm giác làm cho nàng nôn ra một trận. Đàn Cửu đại nhân, lúc này, Ngốc Mao thanh âm cũng truyền vào trong tai. Khóc hô, tê tâm liệt phế, cái kia nho nhỏ thân ảnh chạy hướng xa xa điệu rơi trên mặt đất cái kia màu đen bóng người. Giờ khắc này, có cái gì nóng hầm hập gì đó theo Trọng Quỳ cái mũi chảy ra. Nàng sờ soạng một chút, cúi đầu nhìn xem, là huyết, vừa rồi nổ mạnh rất kịch liệt, làm cho nàng bắt đầu lưu máu mũi. Nàng đem máu mũi lau sạch sẽ, nàng đứng lên, cảm giác thiên toàn địa chuyển, là nàng ở y, vẫn là này tòa con rối quốc gia đã ở y đâu. Sao lại thế này, giống như đi một bước, đều phảng phất muốn ngã sấp xuống giống nhau, nàng khi nào thì như vậy yếu đi. Đàn Cửu đại nhân, Ngốc Mao lại đang khóc hô, khóc cái gì, nàng đến đây, đàn cửu sẽ không có chuyện gì. Ngu ngốc, như vậy khóc làm cho người ta trong lòng thật phiền, lại khóc liền đem ngươi dỡ xuống. Đàn cửu không có việc gì. Nàng vừa đi, một bên liều mạng tự nói với mình, nhưng là tâm thiện đau quá. Đàn cửu thật sự đem nàng biến thành con rối sao? Biến thành con rối vẫn là sẽ như vậy đau lòng sao? Nàng không biết bản thân là thế nào chống đỡ đi đến đàn cửu bên người. Chỉ biết là thấy của hắn thời điểm, hắn đầy người vẻ mặt đều là huyết, giống cái bị hư đứa nhỏ dỡ xuống thoát phá đồ chơi. Hắn mở to màu xám ánh mắt xem nàng, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy ánh mắt, phảng phất hết thảy đã tịch diệt, chỉ còn lại có nàng. Thầm nghĩ xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, Trọng Quỳ nặng nề mà quỳ ở bên người hắn, dùng đem hết toàn lực đem hắn nâng dậy đến, ôm vào trong ngực. Không có việc gì, nàng thấp giọng nói, ngươi không cần vờ ngớ ngẩn, ai cũng không thể giết chết ngươi, ngươi lợi hại như vậy, sẽ không chết. Hảo yên tĩnh a, đàn cửu sở hữu sức nặng đều dựa vào ở trên người nàng. Bởi vậy Trọng Quỳ cũng muốn dựa vào ở một bên cột đá thượng. Đàn cửu ngẩng đầu, xem lạnh như băng tuyết trắng sắc vách tường cùng khung đỉnh. Ta sinh ra thời điểm. Nhìn đến cùng hiện tại giống nhau như đúc, hiện theo ý ta đến đồng dạng này nọ, ta phải đi, sẽ không? Làm sao ngươi có thể đi? Ngươi không phải đã nói, muốn cùng ta học chủ nghệ, học hội làm sở hữu ăn ngon gì đó. Ngươi hiện tại ngay cả bánh bao đều không có học hội đâu, Trọng Quỳ nói. Ta làm không thể ăn, ta còn là thích ăn ngươi làm đồ ăn, tốt lắm. Chúng ta đi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Ta làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon, hảo, đàn cửu đáp lên tiếng. Sau lắc đầu, nhưng là ta hiện tại đi không đặng, ta buồn ngủ quá, ta lưng ngươi đi, Trọng Quỳ cơ hồ mất đi khống chế đại khóc ra. Nhưng là làm sao có thể ở trước mặt hắn khóc, như vậy hắn cũng sẽ cảm thấy giống như nàng tuyệt vọng. Tiểu Quỳ, nhân sinh của ta là từ gặp ngươi mới bắt đầu, phía trước cũng không tính, đúng hay không? Đối, Trọng Quỳ chảm đinh tiệt thiết trả lời, chúng ta nhận thức 10 năm, nhĩ hảo có nhớ hay không? Này 10 năm lý đã xảy ra thật nhiều sự tình, ta làm cho ngươi 7 năm nô lệ đâu? Ngươi như vậy khi dễ ta đều không có với ngươi tức giận, hiện tại ta còn là giống nhau có thể làm của ngươi nô lệ. Tốt sao, ngươi phải kiên cường một điểm, 7 năm mơ siêu, đàn cửu vui vẻ cười. Khi đó thực vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Trọng Quỳ nói, ngươi có biết mỗi lần cùng với ngươi, tổng sẽ phát sinh hảo hảo ngoạn sự tình. Ngươi khi đó cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi còn có nhớ hay không? Có một lần ta nói cho ngươi tiền tốt lắm dùng. Kết quả ngươi đem một cái trấn trên tiền đều trộm sạch. Đôi ở trong phòng ta, hại ta bị những người đó trở thành kẻ trộm. Ngươi lại bản thân một người chạy mất. Hết chương.